sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài. Chương 15, Thái Lãnh Hàn làm công tác tư tưởng với bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị chua tràn qua cổ họng, trôi tuột xuống bụng và bắt đầu khuấy đảo cây dạ dày vốn không hề khỏe mạnh của Thái Lãnh Hàn. Cơn đau nhói lên và kéo dài âm ỉ khiến Thái Lãnh Hàn khẽ nhăn mặt. Thái Lãnh Hàn đau đến rịn mồ hôi trên trán. Hắn siết chặt tay, hai mắt lại nhìn chằm chằm vào chất lỏng trong ly. Trong đầu lại tiếp tục nghĩ ngợi lung tung theo mạch cảm xúc đang hỗn loạn của mình. Ly nước này chua như vậy, nếu mình uống hết vào bụng, có khi nào sẽ bị xuất huyết dạ dày nữa không? Bây giờ mình đã bắt đầu thấy hơi đau dạ dày rồi đây này, nhưng đây là ly nước mà Uyển Nhu tự tay pha chế. Em ấy còn tận tay mang đến đây để đưa cho mình. Sao có thể để thừa lại được chứ? Nếu Uyển Nhu biết mình để thừa thức uống mà em ấy pha chế, chắc chắn em ấy sẽ rất buồn, rất đau lòng, có khi còn tủi thân nữa. Nhưng nếu mình uống ly nước này vào rồi mà bị xuất huyết dạ dày thì có khiến Uyển Nhu cảm thấy áy náy hay không? Em ấy lương thiện như vậy, hay là mình len lén đổ bỏ nhỉ? Không được. Thái Lãnh Hàn, đây là công sức và tấm lòng của Uyển Nhu. Mày dám đổ bỏ như thế thì mày còn không bằng con chó. Ải, đừng tự so sánh bản thân với chó. Ha ha, sẽ không vui đâu. Mày còn lâu mới đáng yêu được như ha ha. Bây giờ phải làm sao đây? Uống hết hay không uống hết? Nghĩ đi, Thái Lãnh Hàn, đem so giữa cây dạ dày rách nát của mày và công sức cùng tấm lòng của Uyển Nhu. Cái nào sẽ đáng được quý trọng hơn? Khốn kiếp thật. Có như thế mà mày cũng phải nghĩ ngợi rõ lâu. Uống, nhất định phải uống cho bằng hết. Có C, H, E, T mày cũng phải uống hết ly nước này. Đây là công sức và tấm lòng của Uyển Nhu. Không được để sót một giọt nào. Cố lên, Thái Lãnh Hàn. Dạ dày đau một lúc thì sẽ hết. Nếu không hết thì uống thuốc vào, hoặc len lén đến bệnh viện là được. Tuyệt đối không được phụ lại tấm lòng và công sức của Uyển Nhu. Thái Lãnh Hàn làm công tác tư tưởng với bản thân một lúc thì kiên quyết cầm cây ly đưa lên miệng, uống từng hớp một. Ngọt quá, không phải là trong miệng ngọt, mà là trong lòng của Thái Lãnh Hàn còn ngọt gấp trăm lần vị mật ong thoang thoảng trong ly nước, lấn át luôn cả vị chua tê tái nơi đầu lưỡi. Trong lúc đó, ở bên ngoài căn phòng, cách một cánh cửa, Triệu Uyển Nhu đang dùng cả hai tay bịt chặt miệng lại để che giấu tiếng nức nở. Thật ra, Triệu Uyển Nhu vốn đã rời đi được một đoạn. Dù vậy, cô lại cảm thấy áy náy và bứt rứt vì hành vi làm tổn hại đến sức khỏe và thân thể của người khác như vậy. Đồng thời, lý trí đã quen lương thiện của cô lại ngẫm ra rằng, nếu cô trả thù Thái Lãnh Hàn độc ác trong kiếp trước bằng cách làm hại đến Thái Lãnh Hàn vô tội ở kiếp này như thế thì cô cũng tàn nhẫn có khác gì hắn ở kiếp trước đâu. Thế là Triệu Uyển Nhu quầy quả đi nhanh trở lại. Cô muốn thú thật với Thái Lãnh Hàn rằng cô đã để rất nhiều nước chanh trong ly nước và ngăn không cho hắn uống vào. Thế nhưng khi đi đến gần cửa phòng, Triệu Uyển Nhu lại nghe được tiếng lòng của Thái Lãnh Hàn vang lên bên tai. Thế là những băn khoăn, chăn trở của Thái Lãnh Hàn về việc uống hay không uống, về thái độ của hắn trước công sức và tấm lòng của cô, về việc mang bản thân ra so sánh với cô để rồi cuối cùng hắn đi đến quyết định thà là sức khỏe của bản thân bị tổn hại cũng không muốn phụ bỏ tấm lòng và công sức của cô. Tất cả đều vang lên bên tai của Triệu Uyển Nhu khiến cô xúc động đến nghẹn ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.